Chương 457, thần chức phân chia, đem bản thân hãm hại tiến vào. Lục Ngự Hảo phân chia, nhưng dính đến thần chi thực tế quyền bính, cũng còn nhu cẩn thận lại cẩn thận, không được xuất hiện quá lớn cái hở, không phải ngày sau chư thần giữa không ngừng xung đột, các vị giáo tổ cũng mơ tưởng sống yên ổn. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, cái này quyền bính phân chia ngược lại đơn giản, Ngọc Hoàng chính là chư thần đứng đầu, làm chấp trưởng chư thần đại đạo, tinh thiên địa vĩ lược, nhưng mà cái này quyền bính quá lớn, ngày sau nếu là xuất hiện đuôi to khó vẫy, quả thực phiền phức, còn nhu đem Ngọc Hoàng quyền bính xa nhau, phụ lấy Lục Ngự chấp trưởng. Nói đến đây, các vị giáo tổ sâu đậm nhìn Ngọc Độc Tú một cái, trong lòng âm thầm phỉ báng, thật sao, tiểu tử này đối với quyền mưu thuật nhưng thật ra tinh thông, không nên ta đợi hạt quan tâm. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Đại Đế hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng thiên kinh địa vĩ, nhật, nguyệt, tinh, thần, bốn mùa khí hậu, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hiệp trợ Ngọc Hoàng người chấp trưởng giữa không gian thọ thiên hòa phúc, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng Nam Bắc Cực cùng thiên, địa, nhân tam tài, Tịnh Chu A Tể nhân gian binh cách việc, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng mà chỉ hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng âm dương sinh, dục, vạn vật sinh trường, cùng đại địa non sông biểu thị tú. Các vị giáo tổ nghe xong Ngọc Độc Tú lời ấy, cái cũng là lớn tán, kể từ đó tuy rằng Ngọc Hoàng Đại Đế là chư thần đứng đầu, nhưng quyền sở hữu trôi đều bị các gia cầm giữ, cũng phòng ngừa Ngọc Hoàng kiêu ngạo, đến lúc đó chư vị giáo tổ có phiền phức. Về phần Lục Ngự dưới Tứ Đại Thiên Sư, cũng không nói từng việc tự thuật, Tứ Đại Thiên Sư giống như là thế tục vương triều thái sư giống nhau, cái gì đều có thể quản, đều có thể chen vào khéo tay. Về phần còn lại chúng thần vị phân chia, cũng không nói từng việc tự thuật, miễn cho mọi người nói tác giả lừa gạt số lượng từ. Ngọc Độc Tú cùng các vị giáo tổ tự thuật hoàn tất sau đó, các vị giáo tổ cái đều là liên tục gật đầu, trong mắt thần quang đại thịnh, cái này hư không đều ở đây hơi nưu khúc. Đại tài, ngày sau lấy bổn tọa xem ra, cái này chư thiên trường sinh vị, cũng có ngươi một pho tượng thái dịch giáo tổ nhẹ giọng nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, đệ tử trí ở tiên đạo, cái này đạo thần tuy rằng có khả năng trường sinh, nhưng bị câu nê cùng một ngỗ chỗ. Không được tự do, không phải là đệ tử mình tìm kiếm to lớn nói. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía chư vị giáo tổ, cái này thần vị tuy rằng không ít, nhưng các gia các đệ tử vô số người, thượng cổ ngủ say tiền bối không biết phàm kỷ, không biết mấy giáo tổ dự định thế nào phân chia thần vị. Nói đến đây các vị giáo tổ nhất thời sắc mặt trầm xuống, đúng là đúng vậy. Mọi người đều là một cái tông môn, một chén nước nội dung chính mình. Đây chính là trường sinh đại sự, cũng không thể giáo tổ trực tiếp cường ngạnh định ra thần vị, hiểu ra trường sinh khiến người điên cuồng, giáo tổ nhược dám như thế làm. Chỉ sợ môn hạ đệ tử để trường sinh hậu thế, không biết muốn làm nảy sinh biết bao điên cuồng sự tình, thậm chí còn trực tiếp phản cũng nói không chừng. Tiểu tử ngươi nói như vậy, không biết có thể có biện pháp. Thái Ất giáo tổ nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt, có biện pháp, đương nhiên là có biện pháp. Nếu là để cho các ngươi trực tiếp lên án phong thần việc, từ đâu tới náo động, từ đâu tới thai kiếp lực. Giáo tổ lại đệ tử vô số, bất luận là thế hệ trước đệ tử cũng tốt, tân sinh đồng lứa đệ tử cũng được. Mọi người lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, cũng không tiện trực tiếp phân ra thần vị. Đạt được thần vị đệ tử tự nhiên hoan hỉ, không có được chắc chắn sinh lòng oán hận, mai phục mầm thai họa. Ngọc Độc Tú nghiêm nghị nói. Các vị giáo tổ chút chứng đau, trước chỉ là muốn đến rồi phong thần trường sinh, nhưng lại không nghĩ rằng trường sinh biện pháp có, rồi lại có phiền toái nhiều như vậy ở nơi nào chờ mọi người. Nói tiếp Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nói, nếu lòng bàn tay mu bàn tay cũng là thịt, bất hảo phân chia. Chư vị giáo tổ sao không noi theo trước trong vực phong thần, các gia môn hạ đệ tử tốt xấu lẫn lộn, không bằng các bằng cơ duyên, phúc đức thâm hậu giả trên bảng, phúc duyên nông cạn làm nhiều việc các giả hóa thành hôi hôi, đi vào luân hồi. Thật sao? Ngọc Độc Tú câu nói đầu tiên muốn cho các gia môn hạ đệ tử ở trong vực chém giết, nói phúc duyên thâm hậu giả, người nào phúc nguyên thạch thâm hậu người nào phúc nguyên thạch nông cạn, cũng đã chết, coi như là lòng có oán hận cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào luân hồi, chiêu thức ấy chơi được hảo. Chỉ cần ngươi nghị trường sinh, vậy tham dự phong thần chi chiến, tử trên nhất không may hơn nữa, chờ sau khi ngươi chết, tự nhiên là mặc cho người vớt ve, nói không cho ngươi trên bảng, ngươi cũng chỉ có thể đi luân hồi, coi như là lòng có oán hận, cũng muốn theo đi vào luân hồi mà oán hận mất đi. Ngọc Độc Tú một phen nói, chư vị giáo tổ nhất tề biến sắc, chết cũng đều là nhà mình môn hạ. Hiểu ra trường sinh còn phải xem cơ duyên A, nói cơ duyên chính là hắn có cái nào tác dụng, nếu là có dùng người, vậy dĩ nhiên trên bảng nổi danh. Nếu là vô dụng, chỉ cần phân phong một cái không vào mắt sơn thần thổ địa, chúng ta tộc Cửu Châu rộng, an trí đệ tử đã chết dư giả cũng thái dịch giáo tổ lên tiếng, chư vị đệ tử chết đi, trực tiếp đi vào luân hồi cũng bất hảo hay là phế vật lợi dụng, an bài một cái nước từ trên núi chảy xuống hà thần mà thôi. Thượng đẳng nhất thần vị tự nhiên là tinh đấu chi thần, và các đại danh núi chi thần vị, này xui xẻo nhất đẳng là so với danh sơn đại xuyên kém một chút, lần hai nhất đẳng là này vùng khỉ ho có gáy. Thiện, lời ấy đại thiện, hôm nay chỉ có như vậy làm, nhưng mà phong thần việc còn nhu có người chủ trì, ta cửu đại vô thượng tông môn, trước kia vị đệ tử có khả năng đảm đương nặng như thế nhâm thái hoàng giáo tổ ở một bên sen mồm, ngoài miệng mặc dù là giọng nghi ngờ, nhưng ánh mắt nhưng nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Thái hoàng giáo tổ thoại âm rơi xuống, các vị giáo tổ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Ngọc Độc Tú, cái này phong thần việc thế nhưng cật lực không được cảm ơn hành vi, đợi được phong thần ngày, phong phát thần vị, ngươi làm cho ra an bài nhất cái tốt thần vị, nhân gia có lẽ sẽ cảm kích ngươi, nhưng ngươi nếu để cho nhân gia an bài một cái nghèo đến thiện ác thủy, có lẽ nói là thiếu chút nữa sơn xuyên hà lưu, nhân gia chắc chắn đối với ngươi lòng tràn đầy oán hận, đến lúc đó thiên hạ giai địch. A các gia giáo tổ mặc dù biết cái này phong thần việc chính là mỹ xoa, ở phân phong thần vị là lúc hơi có thiên chiếu, nhà mình chắc chắn chỗ tốt nhiều hơn, nhưng ngẫm lại đại nhân quả, trong nháy mắt bỏ đi cái ý niệm này, phong thần việc đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, các loại thần vị kỳ thực đều là giáo tổ gật đầu sau đó, mới có thể phân phong. Dĩ nhiên, giáo tổ nhưng mà điểm danh trọng yếu thần vị, lược lần nhất đẳng cũng còn nhu phong thần giả nhà mình quyết định. Cái này phong thần chính là kéo cừu hận A, không chiếm được quá lớn lợi ích thực tế, trái lại đem này lớp giữa, lần một chút thần chi toàn cho đắc tội, lớp giữa thần chi muốn cao cấp nhất thần vị, lần nhất đẳng thần chi vậy càng không cần phải nói. Ngoại trừ đạt được nhất lưu thần vị thần chi ở ngoài, mọi người chắc chắn lòng tràn đầy oán hận. Đệ tử tu hành tuổi tác nông cạn 6, cái này phong thần việc chính là ở kéo cừu hận, mặc dù có chút có ích, nhưng Ngọc Độc Tú nhưng trăm triệu không muốn rước họa vào thân. Ta xem chỉ ngươi hợp, cái này phong thần việc chính là ngươi khéo tay mưu đồ. Chuyện này coi như là chúng ta 9 người, cũng chưa chắc có ngươi rõ ràng, chuyện này chứ ngươi ra không còn có thế la ai khác, không chớ từ chối thái dịch giáo tổ không đợi Ngọc Độc Tú lời nói, lập tức liền đem Ngọc Độc Tú miệng giao cho trận lại. Một bên Thái Bình giáo tổ muốn nói điều gì, nhưng thấy đến còn lại giáo tổ cụ đều muốn chú ý đánh vào Ngọc Độc Tú trên người, cũng trong lòng khẽ động, mình coi như là phản đối cũng là vô hiệu, hơn nữa, Diệu Tú có bản thân bảo vệ, coi như là phong thần sau đó đem mãn thiên thần tiên cũng đắc tội. Nhưng có bản thân chỗ dựa, ai dám trả thù? Hơn nữa, cũng không phải toàn cho đắc tội, những trí cao thần đó vị không vẫn là có thể lạp long đây. Hảo, Diệu Ngọc ngươi cũng đừng từ chối, chuyện này liền rơi vào trên người ngươi, việc này còn nhu ngươi tỉ mỉ mưu hoa một phen, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Còn ta đợi mọi người đều hội trợ ngươi giúp một tay Thái Bình giáo tổ cắt đứt Ngọc Độc Tú lời nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười, vốn có muốn khơi mào phong thần đại chiến. Sau đó bản thân nhân cơ hội thu nạp đại kiếp lực, hoàn thiện thai kiếp đại đạo, nhưng chưa từng nghĩ đem bản thân giao cho hám hại tiến bảo. 8. Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ, nhưng mà có sự tình còn nhu chư vị giáo tổ phối hợp Ngọc Độc Tú cố tình phản bác, nhưng đối mặt với nhân tộc cực mạnh thế vài người, tất cả ngôn ngữ cũng nuốt trở lại trong bụng. Ngươi yên tâm, cái này phong thần việc sự quan trọng đại, ta đợi tất nhiên sẽ không qua loa, nếu có nhu cầu, ngươi mặc dù đang môn, ta đợi tất nhiên sẽ không từ chối, lần này phong thần việc sự quan trọng đại. Biến mất không thể gạt được mãng hoang kỹ thì yêu thú, chỉ sợ những nghiệt xúc đó được biến mất, muốn đi qua chia một chén súp thái nhất giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, mãng hoang yêu thần nhược muốn phân chia nước canh, nhưng thật ra vô phương, không câu nệ là yêu vương còn là đại yêu, chỉ cần bị cái này phong thần bảng phụ chiếu, đến lúc đó liền không phải do hắn, không đúng còn có thể quay giáo một kích, chúng ta tộc bội thêm trợ lực phải. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất tề khẽ động, chẳng lẽ cái này phong thần bảng còn có cái gì bí ẩn mọi người không biết. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân địa chỉ trang web.